Tu La Vũ Thần, chương 1731, chương 1736, binh khí phệ chủ. Góc truyện audio.com, tới, nghe được này lời nói, ái tài tiên nhân nhất thời đại hỉ, thân hình nhảy lên, liền lướt về phía trên không, tiến nhập kia mênh mông trong tầng mây. Nhưng mà tiến nhập tầng mây sau, hắn lại biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con, dài một đôi cánh rơi rất lớn hôi lang. Quái dị này rất lớn hôi lang, không chỉ có tướng mạo hung tàn, mà lại có 100 mét dài, cánh chim phiến động, cuồng phong gào thét, liền tầng mây đều bị thổi tan. Tuy rằng, này hôi lang rất là mạnh mẽ, nhưng lại là một cái quang mang thể, mà lại tản ra đặc thù khí thức đủ để ảnh hưởng thiên địa biến hóa khí thức. Nguyên lai, vị này ái tài tiên nhân, không chỉ có là một vị long văn cấp hoàng bảo giới linh sư, còn là một vị thiên tứ thần thể, thân là ba phẩm võ đế hắn, tại động dùng. Thiên tứ thần lực sau, chiến lực cực cường không kém chút nào hai vị tộc trưởng. Ngào o o, một tiếng lang hống sau, ái tài tiên nhân liền tự chân trời bay vút mà xuống, lấy còn hơn sét đánh gấp bội tốc độ, như cho quang một loại lướt vào vòng chiến bên trong, nó cực đại lang chảo huy động, có thể hóa thành từng đạo lưỡi dao, miệng khổng lồ mở rộng lúc còn có thể phun ra trận trận độc vụ. Thế công của hắn không chỉ có hung mãnh, mà lại sở hữu mục tiêu công kích không phải Bách Lý Huyền không, mà là Sở Phong, thời khắc này chi âm hiểm, vào thời khắc này hiện ra hết. Ba vị ba phẩm võ đế đồng thời xuất thủ kia lực lượng, có thể nghĩ, nếu là đổi thành thường nhân, sớm liền khó mà chống đỡ được. Bá bá bá, nhưng mà, Bách Lý Huyền không vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, trong tay Chu Sát Bút chuyển động trong lúc đó Chu. Diệt hai chữ liên tục viết ra, sau đó hóa thành kim mang tạc nổ có thể phá vỡ ba người liên thủ công kích. Sở Phong chớ sợ ta đây Chu Sát Bút nhưng không bình thường nửa thành đế binh, ta tuy không pháp nắm giữ chân chính chém giết pháp, phát huy ra nó uy lực chân chính thế nhưng dùng tới phòng ngự, nhưng là dư xài, đồng thời ta đang dần dần nắm giữ này Chu Sát Bút lực lượng, ba người này như chỉ là điểm ấy năng lực chớ nói thương đến ta ngươi mảy may, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Bách Lý Huyền không bí mật truyền âm nói. Nghe được này lời nói sau, hơn nữa tận mắt đến, Bách Lý Huyền không bằng vào trong tay Chu Sát Bút hời hợt trong lúc đó, bằng vào sức một mình, đem ba người thế công toàn bộ phá giải. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Bách Lý Huyền không sẽ dẫn hắn tới chỗ này, nguyên lai hắn đích xác có nắm chắc nhất định. Có thể bảo trụ Sở Phong, mà bây giờ tới xem, Bách Lý Huyền không, hiển nhiên chưa đủ chỉ là bảo hộ Sở Phong đơn giản như vậy, bằng không tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cùng ba người như vậy dây dưa, mà cần phải mang theo Sở Phong ly khai. Dưới loại tình huống này, Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm, lão tổ trong tay bút đích xác rất đặc thù, thậm chí cùng kia tà thần kiếm rất giống, cùng bình thường nửa thành đế binh hoàn toàn bất đồng, thế nhưng, giống như lão tổ bản thân từng nói, hắn không có triệt để nắm giữ bút lực lượng, dùng tới phòng thủ hoàn hảo, nhưng dùng để công kích vẫn là có lòng không đủ lực tiếp tục như vậy, sợ là không ổn. Sở Phong cảm giác không đúng, lập tức bí mật truyền âm Bách Lý Huyền không, lão tổ chúng ta hay là đi thôi, cho dù muốn giết Nam Cung Bắc đấu, hôm nay cũng không phải thời cơ tốt nhất. Kia Đông Phương đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc còn có kia Bái Nguyệt thành chủ tuy rằng còn chưa xuất thủ, nhưng lại một mực quan sát đến thế cục biến hóa, nếu là Nam Cung Bắc đấu, một mực cứ thế bảo lợi dụ, sợ là bọn họ sớm muộn sẽ xuất thủ tương trợ, Sở Phong chớ sợ, này Chu Sát Bút gặp mạnh thì cường đồng thời ta phát hiện, nó lực lượng ta chỉ có ở trong chiến đấu khả năng nắm giữ, đây là một cái cơ hội khó được, chỉ cần cấp ta thời gian nhất định ta là được nghịch run rẩy cục, ta sẽ không chỉ giết Nam Cung Bắc đấu liền dừng tay, Tây Môn tộc trưởng cùng ái tài tiên nhân ta đều là muốn giết. Bách Lý Huyền không tiếng nói qua đi, liền càng đánh càng hăng, tuy là lấy một địch ba, nhưng cũng như trước không rơi xuống hạ phong, đồng thời khí thế càng cường. Ai thấy vậy tình hình, Sở Phong tuy là không biết làm sao, nhưng cũng chỉ là thở dài một tiếng, thực sự không tốt khuyên nhiều. Suy cho cùng, Bách Lý Huyền không sống gần vạn năm lâu, chuyện gì không trải qua, đạo lý gì không rõ, nếu là hắn ý đã quyết, Sở Phong cũng là khuyên không được. Đừng, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là đan điền run lên, sau đó liền hai chân như nhũn ra, một tầng lại một tầng, khó mà hình dung cảm giác đau đớn tự đan điền kéo tới tịch quyền toàn thân các nơi. Lão tổ ta, cảm thấy không lành, Sở Phong lập tức mở miệng, Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy thế, Bách Lý Huyền không cũng là sắc mặt đại biến, cứ việc bề ngoài tới xem, Sở Phong không có trở ngại thế nhưng Sở Phong trên mặt kia vẻ thống khổ, lại cho hắn biết chắc chắn đại sự phát sinh. Bằng không, lấy Sở Phong sự nhẫn nại, làm sao có thể lộ ra thống khổ như vậy chi dung. Là tà, thần kiếm ta nhất định là bị tà thần kiếm cắn trả, chỉ là không nghĩ tới này phản phệ tới đột nhiên như thế, lại không hề có điểm báo trước. Sở Phong này lời nói tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Nửa thành đế binh nhận chủ kỳ thực cùng giới linh nhận chủ giới linh sư không sai biệt nhiều, đều là tại vô hình trong lúc đó ký kết khế ước mà võ giả cùng nửa thành đế binh khế ước liền tại bên trong đan điền, trong linh hồn. Thời khắc này, Sở Phong đau đớn, tới từ bên trong đan điền, tới từ trong linh hồn, đồng thời có tà thần kiếm khí tức nguyên do Sở Phong tin chắc là tà thần kiếm tại giàn vặt hắn lại bị binh khí phản phệ. Nhưng là hắn không nghĩ ra, vì sao tà thần kiếm phản phệ tới như vậy chi buổi tối, đồng thời trước đó, hắn lại chút nào không phát hiện. Bất quá này còn chưa phải là trọng điểm là binh khí phệ chủ, đây chính là phi thường không ổn tình huống, nhất là này tà thần kiếm phản phệ, phi thường hung mãnh, quả thực chính là muốn giết Sở Phong cái thế. Này tà thần kiếm thực sự quá mức nguy hiểm, nghiêm trọng vượt qua Sở Phong sở liệu. Chúng ta đi, nghe được này lời nói sau, Bách Lý Huyền không cũng là mắt sáng lên tựa như nghĩ tới điều gì hắn, trong mắt nổi lên hoảng sợ cùng lo lắng. Thế là, hắn lập tức cải biến tâm ý, không hề tiếp tục dây dưa, mà là bắt lại Sở Phong, sau đó lợi dụng bay lên trời, chuẩn bị đào tẩu. Hắn muốn chạy trốn chạy, mau ngăn cản hắn. Thấy thế, Nam Cung Bắc Đấu hét lớn một tiếng, liền thi triển ra thủ đoạn cứng rắn, lấy sổ điều cự long, hình thành một tòa phong thiên đại võng, phong tỏa ngăn cản Bách Lý Huyền không đào tẩu đường. Cùng lúc đó Tây Môn tộc trưởng cũng là cùng xuất thủ, giúp đỡ Nam Cung Bắc Đấu ngăn cản, còn Ái Tài tiên nhân, còn lại là tiếp tục xuất thủ tấn công về phía Sở Phong. Muốn ngăn ta các ngươi làm đến sao? Bách Lý Huyền không hừ lạnh một tiếng, tay cầm chu sát bút người bút hợp nhất giống như lợi kiếm bắn không đi, trong sát na, chỉ nghe nổ vang không ngừng, kêu thảm thiết liên miên, hắn đã chém giết từng đạo cự long, đi tới trên đường chân trời, đỉnh Bạch Vân. Bách Lý Huyền không chỉ bằng mượn trong tay một cây chu sát bút mà ngay cả tiếp theo phá vỡ Nam Cung đế tộc cùng Tây Môn tộc trưởng ngăn trở thế công cùng với kia Ái Tài tiên nhân trong tối đánh lén, sự mạnh mẽ, dù cho ba người liên thủ, lại cũng là không ngăn cản được. La Bàn tiên nhân, làm phiền ngài xuất thủ tương trợ, chỉ cần ngài chịu ra tay, giúp ta chờ giết hai người này, chỉ cần ta Nam Cung. Đế tộc đủ khả năng bên trong, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Mắt thấy không ổn, Nam Cung Bắc Đấu đưa mắt quang vào phương xem trò vui La Bàn tiên nhân. Nghe được này lời nói, mọi người đều là kinh ngạc há to miệng. Đủ khả năng bên trong, điều kiện gì đều đáp ứng. Đãi ngộ như vậy cũng thực sự thật là đáng sợ một chút, thử hỏi lấy Nam Cung đế tộc thực lực khai ra điều kiện như vậy có người nào chịu đựng được. Này nhất khắc Bách Lý Huyền không còn lại là nhướng mày, tuy rằng hắn trải qua trận chiến này, phát hiện chu sát bút cường đại, dù cho ba người liên thủ cũng là không sợ thế nhưng La Bàn tiên nhân hắn là không thể không sợ. La Bàn tiên nhân uy danh có thể không là đùa giỡn, tuyệt không phải Ái Tài tiên nhân người như thế có thể so với, nếu là hắn xuất thủ, sợ là hôm nay hắn cùng với Sở Phong ai cũng đi không xong. Ha ha, ta hôm nay tới này chính là xem náo nhiệt, Nam Cung tộc trưởng cũng đừng kéo ta xuống nước. Nhưng mà khiến cho nhân ý bên ngoài chính là, đối mặt Nam Cung Bắc Đấu như vậy phong phú điều kiện, La Bàn tiên nhân nhưng là cười ha ha một tiếng, lại không nhúc nhích chút nào. Cách chương,